Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 482, triệu hoán hộ giá. Vương Khai nghe vậy hai mắt hơi nheo lại, thần sắc có chút khinh thường nhìn lấy hắn, hí ngược cười nói: "Ha ha, ngươi không tin sao? Khuyên ngươi vẫn là cẩn thận một chút thì tốt hơn." "Không phải vậy, đợi đến bản giáo chủ thuộc hạ hai viên đại tướng Song Thiên Chí Tôn đến, ngươi khóc địa phương đều không có. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công, thu hoạch được 100.000 kinh nghiệm, khoác lác điểm 100 điểm. Chúc mừng chủ ký sinh thành công đột phá cảnh giới, đạt đến lục phẩm đạo hoàng cảnh." "Không tin, không bằng liền để Song Thiên Chí Tôn tới đây đi. Thân là Đông Hoang Thiên Tôn phủ phủ chủ, tự nhiên muốn tận một hạ chủ nhà tình nghĩa." Thiên Tôn phủ chủ cười nhạt nói. Như thế một màn, ngược lại là dẫn tới Vương Khai giật mình trong lòng. Ám đạo cái này là mình trang bức trang quá mức sao? Cổ Băng Ngưng cái kia con bé nghịch ngợm không phải nói Thiên Tôn phủ chủ kiêng kỵ Song Thiên Chí Tôn sao? Ra ra, không nên tin lão già kia. Song Thiên Chí Tôn cùng sở hữu hai vị, một vị tên là Vương Thiên, một vị tên là Lâm Nguyệt, chính là gia gia ngài cha mẹ, cũng là tôn nhi. Chấm ngoặc kép. Theo Lam Cửu U cái kia tràn ngập tức giận âm thanh từ trong phòng truyền ra. Lời mới vừa nói đạo một nửa, liền đã khí Thiên Tôn phủ chủ giận tím mặt, nghiệt chướng, còn không im miệng. Ông, bỗng nhiên, chỉ mỗi ngày Tôn phủ chủ phất tay lệ thanh quát lớn. Nhất đạo uy áp trực tiếp xuyên thấu phòng cửa mà vào. Nhất thời đem cái kia bị trói lấy Lam Cửu U, cho chấn chớp mắt, hôn mê đi. Vương Thiên, Lâm Nguyệt, cha mẹ, Song Thiên Chí Tôn, nghe thấy lời ấy, Vương Khai sớm đã trong đầu một trận vù vù, như thế nào cũng không nghĩ đến. Cái gọi là Song Thiên Chí Tôn, thế mà hội là mình cha mẹ. Lại nhìn cái kia Lạc Ninh cùng Cổ Băng Ngưng, càng là kinh hãi chừng lớn đôi mắt đẹp, cũng là không nghĩ tới. Sự thật lại là như thế. Tốt tốt tốt, người rất ngưu bức a, người phi thường ngưu bức a. Vương Khai sắc mặt đen chìm như mực, giơ tay lên nắm quạt giấy, hung hăng điểm vào kia Thiên Tôn phủ chủ trên bờ vai. Theo nhất đạo màu đen thần hồn ấn ký dung nhập trong cơ thể của hắn, Vương Khai thần sắc trở nên càng bất thiện. Thiên Tôn phủ chủ cũng không trốn tránh, tại hắn cho là ta, Vương Khai căn bản không có làm bị thương bản lãnh của hắn. Giờ phút này, bởi vì Lam Cửu U nói tới ngôn ngữ, đồng dạng cực kỳ nổi giận, giơ tay lên liền đem Vương Khai cho phát lui về phía sau mấy bước. "Vương Khai, đã ngươi đã biết, bản phủ cũng không cùng ngươi quanh co lòng vòng. Gia nhập Thiên Tôn phủ, bản phủ nhưng để ngươi ngồi thứ ba phủ chủ." Thiên Tôn phủ chủ chìm vừa nói. "Thứ ba phủ chủ?" Vương Khai nghe vậy hai mắt hơi nheo lại, hàn mang từ đáy mắt chợt lóe lên. Lúc này vung tay lên cánh tay, lãnh lãnh nói ra: "Thứ ba đại gia ngươi, bản giáo chủ còn có chuyện phải làm, không muốn cùng ngươi ở chỗ này thổi ngưu bức." Bạch, vừa mới nói xong, Vương Khai chính là xoay người rời đi. Gặp này một màn, Thiên Tôn phủ chủ sắc mặt càng âm trầm, lạnh lùng nhìn chằm chằm Vương Khai bóng lưng, quyền đầu bóp lại tùng, nới lỏng có gấp: "Chờ, vật này ngươi mang ở trên người, nếu có nguy nan, bản phủ hội hiện thân tương trợ, người sẽ dùng đến." Thiên Tôn phủ chủ chìm vừa nói, lật tay lấy ra nhất đạo màu đen ngọc bài, ném về Vương Khai. Lạch cạch, Vương Khai tay giơ lên tiếp nhận, cũng không quay đầu lại cất bước rời đi, khóe miệng lại là thủy chung treo lãnh nhiên ý cười. Tâm hạ âm thầm nghĩ kỹ nói: "Thiên Tôn phủ chủ, Lạc Ninh, cùng bản giáo chủ trang bức đúng không? Tốt tốt tốt, bản giáo chủ nếu không đem Thiên Tôn phủ chơi cái úp sấp." Vương Khai từ đó liền viết ngược lại: "Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công, thu hoạch được 100.000 kinh nghiệm, khoác lác điểm 100 điểm. Phủ chủ, Cửu U chất nhi sự tình." Chấm ngoặc kép, Lạc Ninh nhàn nhạt nói. Đối với Thiên Tôn phủ chủ, không có đem Song Thiên Chí Tôn cùng Vương Khai quan hệ nói với chính mình, tâm hạ cũng cảm thấy cực kỳ bất mãn. Thiên Tôn phủ chủ thấy thế hừ lạnh một âm thanh, đạm mạc nói ra, người nhận làm bản phủ để hắn trị liệu cửu u, hắn liền hội đáp ứng không? Vẫn là nói, người muốn để bản phủ động dùng thủ đoạn cường ngạnh, đã phủ chủ sớm có lập kế hoạch, bản phủ liền cáo từ. Lạc Ninh nhàn nhạt nói, theo Lạc Ninh cùng Cổ Băng Ngưng quay người rời đi, Thiên Tôn phủ chủ thì là sắc mặt bỗng nhiên tái nhợt. Lạc Ninh, bản phủ tin tưởng ngươi, chính là sai lầm lớn nhất. Thiên Tôn phủ chủ trầm thanh nói, đối với cái này, Lạc Ninh bước chân có chút dừng lại, sau cùng cũng là chưa từng nói cái gì, cất bước nhanh chóng rời đi. Cái kia hơi có vẻ đơn sơ đình viện bên trong, Lạc Ninh cùng Cổ Băng Ngưng lần lượt mà vào. Ngưng nhi, về sau chớ có làm một số vô dụng sự tình. Này cửu cửu hóa đạo trận, ngươi cầm đi tu luyện đi. Vi sư muốn nghỉ tạm. Lạc Ninh nhàn nhạt nói. Lật tay đem cái kia cửu cửu hóa đạo trận giao cho Cổ Băng Ngưng. Chính là không một lời tiến nhập trong phòng. Đối với Vương Khai có thể biết xong Thiên Chí Tôn sự tình, Lạc Ninh tự nhiên minh bạch, đều là Cổ Băng Ngưng cố tình làm. Cổ Băng Ngưng ngọc thủ nắm vuốt cửu cửu hóa đạo trận, đôi mắt đẹp dị sắc lấp lóe, âm thầm cắn răng nói ra, bất kể như thế nào, cũng không thể để cái kia đáng chết vô sỉ ra hỏa lưu tại Thiên Tôn phủ. Một khi nhớ tới ban đầu ở Long Bàn Sơn di tích sự tình, Cổ Băng Ngưng liền hận không thể đem Vương Khai cho rút gân lột ra. Như thế nào còn có thể để hắn lưu tại Thiên Tôn trong phủ? Ngày sau muốn thế nào đối mặt? Cùng lúc đó, đã ra khỏi Thiên Tôn phủ Vương Khai, chính chắp hai tay sau lưng, đứng tại Thiên Tôn phủ phủ môn trước đó, đầy mặt đều là hí ngược cười lạnh, rời đi Đông Hoàng Thành. Đến lúc đó, bản tôn hội giúp ngươi tiến về Đoạn Hồn Cốc. Đột nhiên, nhất đạo thâm trầm âm thanh, tại Vương Khai trong đầu vang lên. Âm thanh phân biệt không ra nam nữ, cực kỳ chói tai. Đoạn Hồn Cốc, người chính là tới tiếp ứng bản giáo chủ người sao? Vương Khai hai mắt hơi nheo lại, cũng không biết cái này truyền âm người là ai. Đã hắn lựa chọn truyền âm, tất nhiên là có không muốn để cho người khác hiện mục đích. Nhưng bất kể là ai, tại Vương Khai xem ra, đều đối tự thân không có nguy hại. Không phải vậy, hắn cũng không cần muốn trợ giúp mình rời đi Đông Hoang. Triệu Hoán hộ giá, Thiên Tôn phủ chủ, Lạc Ninh, Vương Khai chắp hai tay sau lưng, thần sắc có chút ngoạn vị nhẹ thanh cười nói. Chúc mừng chủ ký sinh thành công triệu hoán hộ giá, Thiên Tôn cảnh cường giả, Lam Thiên Sầu. Chúc mừng chủ ký sinh thành công triệu hoán hộ giá, Địa Tôn cảnh cường giả, Lạc Ninh. Chúc mừng chủ ký sinh thành công thu hoạch được hai tên hộ giá. Chủ ký sinh, Vương Khai chức nghiệp, võ giả, phù tu, trận tu phụ chức nghiệp, luyện đan sư cảnh giới, lục phẩm đạo hoàng đạo pháp, thổi ngưu bức chi đạo, đan điển, linh điển thần thông, khí vận tước đoạt thuật, hồn khống vạn thú thuật, hàn băng phong thiên thuật, hoàng tuyền sa hải thuật trang bị, thông thiên tháp, cửu long đỉnh, chu thần bút, vạn trận cấm chế cầu, thiên biến vạn hóa phiến, hàn băng phi kiếm huyết mạch, thập cấp thể chất, cửu ngũ chí tôn thể hộ giá, Lam Thiên Sầu Thiên Tôn cảnh, Lạc Ninh Địa Tôn cảnh, khoác lác điểm 5730 kinh nghiệm. Không không ông, ông, bỗng nhiên chỉ thấy kia Thiên Tôn phủ chủ cùng Lạc Ninh cùng nhau xuất hiện ở Vương Khai bên cạnh, tại chân của bọn hắn dưới đều có lấy một vòng trận văn, chính đang lóe lên hoa quang. Vương Khai, ngươi chấm ngoặc kép, không gian trận pháp. Không đúng, là không gian chi đạo. Thiên Tôn phủ chủ cùng Lạc Ninh cùng nhau biến sắc, thần sắc đều là mang theo nghi hoặc cùng kinh hãi nhìn qua Vương Khai. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.